sau đó cũng không làm cái gì. Cách khôi phục trí nhớ chẳng lẽ không phải là dùng cách kích thích sao? Lần này làm sao lại ôn hòa như vậy? Vì lý do sức khỏe của Ôn Cố, thời gian họ sống ở vị diện này cũng không lâu. Ôn Cố và Thời Sinh đồng thời qua đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1666, Trẫm là thiên hạ 1. Tất cả mọi người đều biết Trầm Bắc quán sủng hậu cung. Hu hu hu hu hu hu. Bệ hạ, sao người lại nỡ ra đi như vậy chứ? Tiếng khóc lóc bi thương vang lên bên tai Thời Sinh. Âm thanh dường như bị thứ gì đó ngăn cách, nên có hơi mơ hồ, nhưng lại đâm ong ong vào trong đầu cô. Thời Sinh chỉ hận không thể chặn những âm thanh đó lại. Âm thanh càng lúc càng nhỏ lại, dần xa. Trước mặt Thời Sinh là một màu đen kịt, không nhìn rõ được gì. Cô thử vươn cánh tay ra, nhưng vừa đưa tay ra đã chạm bức vách trơn trượt. Ta có một suy nghĩ cực kỳ táo bạo. Thời Sinh chưa chịu từ bỏ ý định, sờ trái sờ phải, xác định chắc chắn mình đang bị nhốt trong một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật hẹp dài, cả người đều không ổn. Hình dạng này, trừ cái quan tài cô không nghĩ ra được thứ gì khác nữa. Bản cô nương sắp bị đem đi chôn rồi sao? A hu hu. Trên người cô không biết bị thứ gì đó ép đến mức không thở nổi. Cô giơ tay gạt mấy thứ đó sang hai bên quan tài. Tiếng đồ vật bị va đập phát ra âm thanh lanh lảnh. Thời Sinh lấy ra một viên dạ minh châu để chiếu sáng, soi một lượt nơi cô đang nằm. Hai bên đều là vàng bạc châu báu, dưới nền đất được lót bằng tơ lụa dày dặn. Bên trong vách quan tài khắc rất nhiều hình vẽ long phượng trình tường. Kiểu thiết kế này nhất định là quan tài, hơn nữa còn là loại của người có địa vị cao. Vừa nãy nghe đám người kia gọi gì ấy nhỉ? Bệ hạ à? Nữ hoàng sao? Thời Sinh nhìn quần áo mình đang mặc. Đó là một bộ long bào màu vàng tươi. Trên người không có những thứ để bó ngực, chứng tỏ cô không phải là nữ đóng giả nam. Thân phận vô cùng cao quý. Nhưng mà sao lại chết rồi thế này? Thời Sinh thử ngồi dậy. Cổ quan tài rất cao và to, đủ không gian cho cô ngồi, chỉ có điều lưng hơi phải khom lại đôi chút. Cô đẩy đám vàng bạc châu báu sang một phía, để bản thân có thêm chỗ cử động, làm xong mới thở phào một cái. Nên tiếp nhận ký ức trước đã. Nguyên chủ tên là Tiện Dương, nữ hoàng bệ hạ của Phượng Loan Quốc. Mẫu thân của Tiện Dương, cũng là nữ hoàng đời trước có tất cả ba hoàng nữ. Tất cả mọi người đều nghĩ đại hoàng nữ có danh tiếng cao nhất sẽ là người kế thừa hoàng vị. Nhưng không ai ngờ được rằng cuối cùng người lên ngôi lại là tam hoàng nữ có thực lực yếu nhất. Cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Tam hoàng nữ chính là Tiện Dương. Để giúp Tiện Dương ngồi vững vị trí này, nữ hoàng tiền nhiệm đã phong đất cho đại hoàng nữ và nhị hoàng nữ đến nơi khác. Không chịu hồi không được vào kinh. Tiện Dương trước đó đã là một hoàng nữ không yêu thích việc triều chính, một lòng chỉ muốn ăn chơi trác táng, nhàn tản sống hết cuộc đời. Nhưng nguyện vọng này đã định rõ không thể thực hiện được kể từ lúc cô ta đăng cơ. Đại hoàng nữ rất không cam tâm, lên kế hoạch chuẩn bị 2 năm rồi tạo phản. Tuy cuối cùng Tiện Dương vẫn không mất đi hoàng vị, nhưng cũng khiến cho triều đình rung chuyển. Trong triều đảng phái gian thần lớn mạnh, gần như tước đoạt đi hết quyền lợi của Tiện Dương. Kể từ đó trong triều gian thần đương đạo, kẻ làm nữ hoàng như cô chỉ giống như một con rối. Tiện Dương không muốn Phượng Loan Quốc bị hủy trong tay mình, nhẫn nhịn chờ thời cơ, dùng dáng vẻ hôn quân vô đạo, trầm mê mị sắc để đánh lạc hướng đám gian thần. Sau đó suy cho cùng Tiện Dương vì căn cơ quá yếu, số người có thể dùng được ở bên cạnh cũng quá ít. Cho nên rơi vào kết cục như ngày hôm nay, bị người ta hạ độc hại chết. Di nguyện của Tiện Dương là trừng trị hung thủ hại chết cô ta, đoạt lại quyền lợi thuộc về cô ta, không để Phượng Loan Quốc bị hủy hoại trong tay cô ta.